Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, thật giả cường vận. Cái này đại hoang còn có thể hay không tốt Huyền Nữ Tông hậu sơn? Trúc Lâm các lâu trước, Ngô Vọng một mặt buồn bực dậm chân mà ra, toàn thân đã là bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hồi tưởng xuống vừa mới kinh lịch, hiện tại chỉ muốn ngâm một câu thơ. Đại phong khởi hề vân phi dương, an đắc tiên tử tố tâm sự. Tịnh Nguyệt sư tỷ thế nào tựu không tin tưởng đâu, hắn Ngô Vọng tuyệt không phải cái gì cường vận chi nhân. Cái nào cường vận chi nhân có thể tại 7-8 tuổi tựu bị tiên thiên thần hạ chú, rõ ràng có thời gian quý báu có thể tại Bắc Giã tiêu xài, lại bị bách phiêu dương qua hải đến nhân vực, vì có thể đêm động phòng hoa trúc tìm về chính mình. Liều mình tu khục, nhớ thương thập hung giáo bên trong gửi lại tiên thiên thần thần lực. Mà lại, Ngô Vọng cũng không có phát hiện chính mình cho thị tộc mang đến cái gì chỗ tốt nha. Giống như chính mình xuất sinh sau này qua mấy năm, hùng bão tộc tựu chưa thấy qua có cái gì khô hạn hoặc là thủy tai quý mặc hô. Tông chủ, người thế nào ra? Lâm Kỳ mỉm cười nhìn về phía Ngô Vọng. Híp mắt cười khẽ vui sướng vậy mà. Ta hỏi các ngươi, Ngô Vọng thầm nói, cùng ta nhận biết sau này, vận khí thật thay đổi tốt hơn, đây là rất chân thành sự tình. Chớ có nói ngả ngớn lỗ mãng chi ngôn. Lâm Kỳ nói, từ khi cùng lão sư làm bạn, đệ tử cảm ngộ nhiều ba thành. Tu hành lúc ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đạo môn hộ tại đệ tử trước mặt. Nguyên anh chỉ cần đẩy ra môn hộ này, liền có thể thành tựu tiên nhân chi cơ. Ngô Vọng trừng mắt nhìn Lâm Kỳ. Thật hay giả, lão sư có thể nghĩ nghĩ Lâm Tố Khinh tiên tử. Lâm Kỳ ôn thanh nói, Lâm Tố Khinh tiên tử là làm bạn lão sư lâu nhất, cùng lão sư quan hệ mật thiết nhất nữ tử. Ta nghe Diệt Tông Mao trưởng lão nhắc qua, nàng vốn chỉ là một cái nho nhỏ tông môn không đáng chú ý đệ tử. Đời này thành tựu đại khái suất, sao tỷ lệ, cũng liền chỉ là ngưng đan cảnh. Hiện nay lại có phi phàm gặp gỡ, đây đều là bởi vì lão sư mà lên. Ngô Vọng biểu lộ càng ngưng trọng thêm. Những sự tình này bày cùng một chỗ, chính mình thật đúng là giống như là trong truyền thuyết cường vận chi nhân. Không nói cái khác, chỉ nói tự thân gặp gỡ, gặp thần nông thị, đến viêm đế lệnh, bị tiểu tinh vệ cho ăn một viên linh quả, một phen thao tác được tinh thần huyết mạch, rời đi Bắc Giã bất quá mấy năm, chiến lực đã là tăng vọt một mảng lớn. Cái kia quý mặc đột nhiên nói, ta cảm ngộ là so trước kia thiếu đi. Ngô Vọng cùng Lâm Kỳ cùng nhau nhìn lại, thiếu chủ kia đối ánh mắt lóe sáng, cụ thể nói một chút. A, quý mặc mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc, nhỏ giọng nói, việc này theo Bắc Giã bắt đầu tự ủng hộ rõ ràng. Ta nhưng thật ra là thuộc về tu hành không chăm chỉ, thuần túy dựa vào thiên phú ăn cơm loại hình. Ông Lâm Kỳ phía sau nhiều hơn một thanh không ngừng run rẩy tiên kiếm, cho phép ngươi một lần nữa chuẩn bị chút ít tìm từ. Cái này, hắc hắc, quý mặc tránh đi Ngô Vọng phía sau, cười nói, thật không phải ta nói khoác, tu hành sự tình ta xác thực không quá cảm thấy hứng thú. Ta không phải hẹn xong đi đi dạo hoa lâu sao? Lâm Kỳ hừ một tiếng, bình tĩnh chỗ thu hồi tiên kiếm. Ngô Vọng nói, trước nói vận đạo vấn đề, mỗi lần cùng Vô Vọng huynh gặp nhau, ta cảm ngộ đúng là biến ít. Quý mặc nói, nếu ta trong nhà tu hành, hoặc là rời đi Diệt Tông, liền sẽ có sáng tỏ thông suốt cảm giác. Bắc Giã lần kia còn không rõ hiển, nữ tử quốc lúc cảm giác tựu tươi sáng. Tại Vô Vọng huynh bên cạnh lúc, của ta cảm ngộ giống như là bị bịt kín một tầng mê vụ. Tại Diệt Tông tu hành lúc, phía trước cánh cửa kia hộ cũng có chút phai mờ. Ngô Vọng lập tức nói, nhanh, đem việc này nói cho Tịnh Nguyệt tiền bối. Vô Vọng huynh đừng nóng vội. Quý mặc thở dài, ta nhớ được, ta sư phụ tại nữ tử quốc lúc cũng đã nói đến đây. Chúng ta tại quân doanh lúc, hắn giống như cũng nói thầm qua trước đây cảm ngộ sao đến không nhớ nổi, Hứa Mộc huynh cũng tu hành bị ngăn cản, ba người riêng phần mình đối mặt. Lơ ngơ, Lâm Kỳ nói, lão sư là Diệt Tông tông chủ, không bằng hồi trở lại Diệt Tông về sau từng cái hỏi ý. lại đến hỏi thăm Tịnh Nguyệt tiền bối. Ta nghe qua một cái thuyết pháp, Quý Mặc nói, vận đạo sự tình có chút mơ hồ kỳ huyền, chính là cường vận chi nhân, phúc nguyên thâm hậu chi nhân, đối với mình quan hệ thân cận người là lại có giúp ích. Trái lại, thằng xui xẻo có thể ảnh hưởng đến, cũng là gia nhân thân hữu. Ngô Vọng ôm cánh tay suy tư một trận. Vậy ta đây tính cái gì, một nửa cường vận, một nửa vận rủi? Quý Mặc cùng Lâm Kỳ cũng không khỏi cười ra tiếng. Quý Mặc cười nói, trên đời này nói không chừng liền không có cái gì cường vận, yếu vận thuyết pháp. Lão sư, đệ tử hiểu được tại lão sư bên cạnh cảm ngộ tăng nhiều. Cũng không phải là bởi vì cường vận, lão sư dạy bảo mới là nguyên nhân chủ yếu. Ngô Vọng cười nói không nên nói lung tung, ta cũng không có dạy ngươi cái gì. Cái này, một tiếng cọt kẹt, các lâu cửa gỗ mở ra, linh tiên tử thân hình bay ra, trong đó đã không còn Tiệt Thiên tiên tử, Thái Thượng trưởng lão, Tịnh Nguyệt tông chủ thân ảnh. Nàng mục quang có chút phức tạp nhìn xem Ngô Vọng, nói, của ta cảm ngộ là tăng nhiều, mà lại bản thân nhập môn về sau, cùng ta là bạn chi nhân, đã đều ở chỗ này. Quý Mặc cùng Lâm Kỳ gần như đồng thời lùi lại một bước dài. Ngô Vọng không khỏi đáy lòng lẩm bẩm, chính mình thật là cường vận chi nhân hay là nửa cường vận chi nhân? Linh Tiểu Lam trong mắt lộ ra mấy phần ý cười, đã là chắp tay sau lưng bay tới ba người bọn họ bên cạnh. Bởi vì thân mang áo ngực váy dài, tiết bạch da thịt có chút hoảng tâm thần người. Nàng cười nói, chớ có xoắn suýt chuyện này. Nếu là ta dính Vô Vọng huynh ánh sáng, kia tất nhiên là ta chiếm tiện nghi. Lão sư, Lâm Kỳ nói, đệ tử đột nhiên có chỗ đốn ngộ, đi hội khách điện tu hành. Quý Mặc cũng nói, không thể tổng đem Hình Thiên thiếu chủ đặt ở kia mặc kệ, cũng đừng lại theo người đánh nhau. Keng, Linh Tiểu Lam bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ ba tấc, kia thanh lãnh khuôn mặt chớ đến cảm tình, trong mắt xẹt qua mấy phần tinh quang. Trở về, Quý Mặc cùng Lâm Kỳ toàn thân cứng đờ, vừa muốn chuồn mất người bọn hắn, mặt hướng phương xa, chân hướng sau truyền, réo rắt tiếng kiếm reo bên trong. Linh Tiểu Lam đã là đem bảo kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, tiện tay ném đi, bảo kiếm cắm ở ba người trước mặt trên đồng cỏ, ngồi xuống. Ngô Vọng, Quý Mặc, Lâm Kỳ trong nháy mắt ngồi xếp bằng, từng cái eo thẳng tắp, lộ ra hài hòa, thân mật, đoan trang mỉm cười. Linh Tiểu Lam lại quay đầu hướng phía một bên đi đến. Ba người cũng không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng nàng đi vài bước, lại hơi quay đầu, mục quang nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, nói khẽ, chuyện hôm nay, bất kể có hay không bởi vì Vô Vọng huynh vận đạo ảnh hưởng đến ta, ta đều không muốn hiện lên ngươi phần này ân huệ. Vận, bất quá là hư vô mờ mịt thuyết pháp. Theo cổ tịch ghi chép, cái gọi là vận đạo, kỳ thật chính là đại hoang thiên địa đối nên sinh linh là phủ nhận có thể. Con đường tu hành tại bản thân trong tay, chính là cái này thiên địa không đồng ý ta, ta cũng hội, sẽ, ngưng tụ thành đạo của ta, đem con đường này kéo dài tới với thiên địa ở giữa. Mong rằng Vô Vọng huynh chớ có quá mức để ý việc này. Kết bạn với ngươi ta đã mười phần khoái hoạt. Trời sáng không lường được, trời sáng sự tình, cứ giao cho trời sáng ngươi ta. Nói xong, nàng lăng không dậm chân, đi tới bên ngoài hơn 10 trượng, quay người lúc váy phất phới, nhìn chăm chú lên thanh trường kiếm kia, đẩy như thế lâu múa kiếm, cũng nên cho người ta nhìn một chút mới cam tâm. Nàng nói, làm phiền các vị sư tỷ, Trúc Lâm trên không bay tới mấy đạo bóng hình xinh đẹp. Hoặc là duyên dáng yêu kiều dẫm lên tại trúc sao cầm trong tay sáo ngọc. Hoặc là xếp bằng ở trong rừng ôm lấy đàn tranh. Hoặc là mỉm cười bay tới Linh Tiểu Lam phía sau không xa. Nắm lấy trống nhỏ cùng dao động linh. Đinh linh linh tiếng chuông rung động. Tiếng nhạc trầm chậm. Từng sợi tiên quang vờn quanh tại Linh Tiểu Lam quanh người. Linh Tiểu Lam chắp tay tiến lên. Chân ngọc trước chống đỡ. Một vòng thủy lam quang hoa từ nàng ngón chân tỏa ra. Bãi cỏ hóa thành mông lung mặt nước. Trong rừng các nơi đã nổi lên mây nhàn nhạt sương mù. Nàng chạy chậm chậm mấy bước. Lại một lần nữa đi nhanh. váy dài váy có chút tung bay. Lại bị kia chân ngọc vung lên. Hình như có mây mù bốc lên. Đúng như đầy sao mới lên. Khi thì tiếng đàn du dương. Nàng giãn ra nhu chi eo thon. Giống như một cái linh điểu với sóng nước phía trên cố ảnh từ trong mong khi thì tiếng trống như mưa rào. Nàng rút kiếm nhảy lên. Cùng với tiên quang quanh quẩn khinh vũ. Kiếm quang thanh hàn rơi tinh nguyệt. Diệu ảnh khởi lạc muội kiêu long. Tiếng nhạc trầm chậm. Bóng người tự nhiên. Ngô Vọng ba người chỉ cảm thấy chính mình thân ở một bức nước mặc họa bên trong. Nhìn xem tranh bên trong tiên tử nhanh nhẹn mà đi. Nhất thời cũng quên nên làm chút ít cái gì. Đợi tiếng nhạc tức dừng. Tiên tử thổi phồng kiếm. Mấy vị kia cố ý chạy đến tấu nhạc huyền nữ tông đệ tử cười nói phiêu nhiên mà đi. Trúc Lâm bên, Ngô Vọng bốn người đưa lưng về phía ngồi xếp bằng. Giữa lẫn nhau cách nửa trượng. Linh tiên tử chỉ là ngồi tại trên nệm êm. Đem trường kiếm nâng ở trước người. Cầm một khối vải trắng chậm rãi lau. Quý Mặc giờ phút này mới nhịn không được tán thưởng. Linh tiên tử kiếm này múa. Lên đài tuyệt đối có thể kinh diễm tứ phương. Đáng tiếc Lâm Kỳ nói. Cũng không tính đáng tiếc. Tiên tử đã múa cho lão sư xem. Làm sao có thể tính đáng tiếc. Linh tiên tử mục quang lập tức sắc bén. Ngô Vọng lại cười âm thanh. Tiên tử cũng là không cần phát sầu sau này hội. Sẽ nuôi không sống chính mình. Tự này thủy chuẩn. Ta kia xem đào lâu đều là mời không nổi. Hừ, các ngươi tự biết trêu chọc với ta. Linh Tiểu Lam nhẹ giọng nói câu. Tiếp tục lau trường kiếm. Quý Mặc nâng cầm lên. Có chút ưu sầu. Tiên tử đã dẫn phát thiên diễn thạch thất tinh dị tượng. Việc này giấu giếm là không gạt được. Hơi sau ngươi sợ là không thể tùy ý đi ra ngoài. Ra ngoài lại như thế nào? Nàng nhẹ giọng hỏi lại. Lâm Kỳ nói. Tiên tử tựa hồ, so với ta Viêm Đế lệnh còn muốn trêu chọc ngoại thần mục quang. Dù sao ta chỉ là hậu tuyển một trong. Quý Mặc cười nói, tự xem bọn hắn thế nào nghĩ đến. Giống như nhận định Linh tiên tử sau này lựa chọn đạo lữ liền là đời tiếp theo nhân hoàng. Vậy nhưng thật muốn nhấc lên gió tanh mưa máu đi. Thuyết pháp như vậy, nhưng thật ra là nhân quả đảo ngược. Ngô Vọng nói. Thính Nha đại nhân là tại gặp được thần nông tiền bối sau. Mới kích hoạt lên đệ thất khỏa tinh. Cũng chính là vận đạo chi tinh. Lời nói một trận, Ngô Vọng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đưa tay nắm chặt trước ngực dây chuyền. Phơ phất gió mát quét mà qua. Bốn cái nam nữ trẻ tuổi tựa lưng vào nhau cách không ngồi xếp bằng. Lại là lâm vào một trận trầm mặc. Ngô Vọng nói, tu hành đi. Quý Mặc cười sang sảng nói. Ta cũng muốn thu hồi tâm nghĩ. Thành tiên, thành chân tiên, thành thiên tiên, thành siêu phàm. Cũng không thể bị các ngươi ba cái rơi xuống quá xa. Lâm Kỳ nói. Lão sư, ngày khác đệ tử chắc chắn trở thành nhân vực sắc bén nhất kiếm. Trừ hung thần, phá thiên cung. Linh Tiểu Lam lạnh nhạt nói. Ta hội, sẽ, độc thân thành tựu siêu phàm. Để sở hữu làm ta là đời tiếp theo nhân hoàng đạo lữ chi nhân. Biết được ta cũng không phải là dựa vào mượn tới vận đạo. Lâm Kỳ kia hơi có vẻ âm nhu khuôn mặt. Lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Hỏi, lão sư chí hướng như thế nào ta à? Ngô Vọng nhìn xem đã gần đến mặt trời lặn bầu trời. Hơi xuất thần một hồi. Đang lúc ba người có chút buồn bực lúc. Ngô Vọng nhếch miệng cười một tiếng. Nghiêm trang nói. Nếu là có một ngày có thể cùng nữ tử dắt tay dạo bước. Kia thật là quá tuyệt vời. Ải ừ cái này, Linh tiên tử nhẹ nhàng chớp mắt. Ôn nhu nói, nếu là Vô Vọng huynh nghĩ, ta mặc dù lại có rất nhỏ khó chịu, nhưng cũng có thể cùng ngươi dạo bước một trận. Chúng ta không còn như vậy buồn khổ. Các ngươi không hiểu, thôi thôi, cho các ngươi nói lời nói rỗng tuếch lý tưởng. Ngô Vọng vung tay lên. Cười nói, sau này ta muốn sửa đại hoang quy tắc, để bách tộc được cùng bình ở chung. Tên gọi tắt, đại hoang hòa bình. Lâm Kỳ cùng Quý Mặc quay đầu nhìn về phía Ngô Vọng bóng lưng. Trong mắt tràn đầy ước mơ. Linh tiên tử khen, đây mới là ta biết Vô Vọng huynh. Các ngươi đây đều tin Ngô Vọng không chịu được đưa tay nâng. Chán, ngồi ở kia có chút không phản bác được. Ba ngày sau. Ngô Vọng mang theo Diệt Tông một đoàn người bay ra Huyền Nữ Tông. Trở về bản thân lâu thuyền, Linh Tiểu Lam ra ngoài đưa tiễn lúc, một bên đã là đứng 7-8 vị trưởng lão. Các vị trưởng lão mục quang cảnh giác nhìn về phía các nơi. Tư thế kia, dường như nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, tự lập tức xuất thủ ma diệt càn khôn. Diệt Tông lâu thuyền bay lên không? Chung quanh mấy chục chiếc lâu thuyền đồng dạng chậm rãi bay lên không? Luận chiến trận, luận bài diễn. Vào lúc này rời đi Huyền Nữ Tông chúng tân khách bên trong. Một thời không hai, Hùng lão đệ ở chỗ này. Cũng có như thế nhiều thủ hạ, Hình Thiên mang theo một phiếu bắc dã nam nữ đứng tại trước sơn môn. Đưa tay dùng sức quơ quơ, giống lên âm thanh, Quý Mặc đại huynh đệ. Ca ứng phó nhân hoàng các liền đi tìm ngươi đùa nghịch. Kia 6 tầng thuyền lớn bong tàu bên trên. Quý Mặc cao giọng trả lời. Ta tại Diệt Tông, tùy thời xin đợi Hình Thiên điện thoại di động điều khiển. Lại là cho Hình Thiên đi Diệt Tông một, cái lý do thích hợp. Hình Thiên quay đầu nhìn về phía một bên tới đón hắn nhân hoàng các chúng tiên. Úng Thanh hỏi, Diệt Tông danh tự này thật bá khí. Là nhân vực thế lực lớn sao, phổ thông tông môn. Có nữ tiên đạo, cũng không phải là thế lực lớn. Cái này chẳng phải là ủy khuất tiểu Quý Mặc. Hình Thiên nói. Thầm một câu, tại cao không quanh quần cự ưng chậm rãi rơi xuống. Chạm tiếp theo các ngươi an bài. Sớm một chút làm xong, ta còn muốn đi tìm bọn họ vứt rượu. Hình Thiên thiếu chủ, có vị lão già thấp giọng nói. Bệ hạ tại Bắc Cảnh, chúng ta trước đi mặt phía Bắc đi. Chờ bệ hạ có thể rút ra nhàn rỗi. Muốn cùng Hình Thiên thiếu chủ thấy một lần. Hình Thiên hai mắt tỏa sáng, cười nói. Vậy ta cần phải chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Nghe nói nhân hoàng bệ hạ là có thể cùng thiên đế sánh ngang cường giả. Đến lúc đó dễ tìm hắn lĩnh giáo mấy chiêu. Chúng tiên, Hình Thiên phía sau, một tên thân mang váy da kẹp áo mỹ mạo nữ tử nói. Tại chúng ta Bắc Dã, hướng cường đại thủ lĩnh lĩnh giáo, là đối thủ lĩnh cao nhất kính ý. Chúng tiên lúc này mới chậm rãi gật đầu. Miễn cưỡng tiếp nhận ý tưởng như vậy. Lâu thuyền bên trên, dùng linh thức bắt được một màn này Ngô Vọng. Cố ý nhìn nhiều kia mỹ mạo nữ tử vài lần. Đây là tẩu phu nhân thế nào cùng trước đó thấy qua mấy vị kia tẩu phu nhân đều không khớp ôi. Cái này Sa Đọa đại lãng tộc thiếu chủ. Thật muốn xem đứng đắn thiếu chủ. Vẫn là bọn hắn Hùng Bão tộc. Gọi là một cái thanh tâm quả dục. Lòng ôm chí lớn. Ngô Vọng tiện tay tiếp nhận Lâm Tố Khinh đưa tới nịnh quả cắn một cái. Đối nơi xa sơn môn phất phất tay. Quay người bay trở về tầng cao nhất xa hoa phòng xếp. Lâm Tố Khinh cùng Mộc Đại Tiên tả hữu đi theo. Cái trước tất nhiên là bận rộn. Đem Huyền Nữ Tông tặng cho nước linh tuyền chuẩn bị bên trên. Điều chế một chút trà nhài cùng quả nhưỡng. Mộc Đại Tiên đàng hoàng tìm hẻo lánh ngồi xuống. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nghiêm túc. Còn cố ý đối Ngô Vọng truyền thanh, ra đề mục đi, trên đường trở về, gặp được nguy hiểm sớm đánh thức ta, cũng không biết thế nào, đột nhiên tự có chút ít cảm ngộ, rõ ràng ta xông siêu phàm đều thất bại, may mắn sống một mạng thế nào giống như, lại có cơ hội lại hướng, xông, một cái, Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, lập tức truyền thanh nói, thấy không, đây chính là làm bài hiệu quả. Mộc Đại Tiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn xuýt. Nhưng cũng chưa nhiều lời cái gì. Quanh người xuất hiện một tầng khiết bạch quang kén. Đem chính mình bao khỏa trong đó. Ngô Vọng cười cười. Nằm tại trên ghế nằm chậm rãi thở phào một cái. Lâm Kỳ đã là tìm hôm qua vừa chạy về Huyền Nữ Tông Mao Ngạo Vũ ước chiến bàn cờ chi địa. Quý Mặc khó được chăm chỉ một cái. Ôm Ngọc Phù đi nơi hẻo lánh tu hành. Dương Vô Địch. Trương Mộ Sơn cùng các vị trưởng lão đi xuống tầng uống rượu nói chuyện phiếm. Từng vị Diệt Tông tiên nhân treo lên tinh thần. Nhìn chăm chú trong vòng phương viên trăm dặm động tĩnh. Ngô Vọng suy tư liên tục. Vẫn là nắm chặt dây chuyền. Đáy lòng không ngừng kêu gọi. Hô chốc lát. Cuối cùng đạt được Thương Tuyết đại nhân đáp lại. Thế nào bá nhi nương đang cùng các vị Nhật Tế thương nghị một số việc đâu? Sâu trong tinh không? Tòa kia phiêu phù ở hư vô ở giữa tinh thần trong đại điện. Thương Tuyết tay trái cầm trường trượng, ngồi tại một chỗ ngọc đài trên bảo tọa. Đối Mộc Trượng ôn nhu nói, thế nhưng là muốn vì mẹ, vậy dĩ nhiên là 10 phần tưởng niệm. Dù sao cũng là bản thân lão mẫu. Thân, Ngô Vọng tượng trưng chỗ qua loa một câu. Lại hỏi, nương, người hiểu được trên đời này có hay không vận đạo mà nói tự nhiên là có. Thương Tuyết cười nói, cái gọi là vận đạo, tại thời kỳ viễn cổ có chút nổi danh. Chấp trưởng vận đạo thần linh để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Liền nàng nửa câu nói xấu cũng không dám nói. Cái kia thần linh, sau đó đâu, viễn cổ thần chiến về sau liền không có nàng tăm hơi. Thương Tuyết cường điệu nói, nương là tại một chút cổ tịch bên trên nhìn thấy việc này. Mẫu thân quả nhiên không am hiểu nói. Lão, Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, đang nghĩ nên như thế nào xáo lộ. Khục, nên như thế nào uyển chuyển lời nói khách sáo. Nương, Hải Nhi gần nhất cảm thấy buồn khổ, ai tâm tình 10 phần hậm hực, cũng không biết có phải hay không chính mình đối với bằng hữu bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Có mấy cái bằng hữu thẻ cảnh giới, cái này kỳ thật không thể trách ngươi. Có thể hay không gặp được ngươi cũng là bọn hắn vận đạo. Thương Tuyết ôn nhu nói, ngươi hẳn là đã sớm biết được nha. Có ít người gặp được ngươi sẽ là chuyện tốt, có ít người gặp được ngươi thì là không may. Ngươi cho mình lấy đạo hiệu Vô Vọng Tử, không phải bởi vì đã nhận ra điểm này sao? Vô Vọng chi tai cũng là có chút thú vị đâu. Ngô Vọng, không phải nha, hắn tại Lam Tinh tên gọi Ngô Vọng, đời này đạo hiệu Vô Vọng chính là vì hoài niệm thoáng cái a. Nương, ta thật có thể ảnh hưởng người khác vận đạo. Thương Tuyết nói, nên đúng vậy, tại Bắc Giã có tinh thần chi lực trấn áp còn không rõ hiển. Đi nhân vực sau này, bên cạnh ngươi chi nhân đều bị ngươi ảnh hưởng đến. Ngô Vọng buồn bực nói, nương ngươi một mực tại quan sát ta sao, nương coi như ngươi một đứa con trai. Có thể không xem chừng điểm sao? Thương Tuyết lý trực khí tráng đạo nhất câu. Cha ngươi bên kia lại không cần nương nhìn chằm chằm, nương tất nhiên là phải nhìn nhiều lấy ngươi. Vị kia linh cô nương múa kiếm thực là không tồi. Ngô Vọng thuận thế hỏi, kia tại sao ta sẽ ảnh hưởng đến những người khác vận đạo? Gia hỏa kia ra tay với ngươi lúc nên là lưu lại tự thân thần lực. Thương Tuyết tiếng nói im bặt mà dừng. Ngô Vọng mở chừng hai mắt, trên cánh tay gân xanh nâng lên, kém chút đem tiếng lòng trực tiếp kêu đi ra. Nương ngươi quả nhiên biết là ai cho ta hạ chú quản vận đạo tiên thiên thần có phải hay không? Ngươi để gia hỏa kia ra, ta cùng với nàng vứt. Ai nha, tinh thần chi lực vì cái gì suy yếu? Nương nơi này nghe không được ngươi nói chuyện. Bá nhi, bá nhi, dây chuyền kia bên trên ánh sáng cấp tốc biến mất. Ngô Vọng đáy lòng kêu gọi cũng đang dần dần rời xa. Ngô Vọng nhảy bật lên, giống như là một đầu nổi giận báo, chắp tay sau lưng tại kia đi tới đi lui, thỉnh thoảng huy quyền, dậm chân, biểu lộ khi thì dữ tợn khi thì phiền muộn. Nương thân phận quả nhiên không giống bình thường. Ngô Vọng hiện tại tự hoài nghi bản thân mẹ ruột cùng cho mình hạ chú tiên thiên thần là đồng bạn. Nương có thể là một vị nào đó tiên thiên thần chuyển thế thân cái gì? Tinh không thần điện, ở giữa ngọc đài trên. Thương Tuyết nhíu mày hé miệng, nhìn xem trong tay trường trượng, lại đem mục quang hướng khác phía dưới. Sáu vị nhật tế lẳng lặng quỳ sát tại kia, riêng phần mình mục quang đều có chút trống rỗng. Nàng quơ quơ ống tay áo, thân hình từ trên đài ngọc chậm rãi bay xuống, kiêng ngọc đài cũng theo đó biến mất. Trường trượng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, lục nhật tế mục quang khôi phục bình thường, riêng phần mình đứng dậy, đi đến Thương Tuyết trước mặt. Bảy người làm thành một cái đơn giản vòng tròn, tiếp xuống liền là đồng phục tinh thần thần khí linh. Thương Tuyết ôn nhu nói, ca ngợi tinh thần. Lục nhật tế cùng kêu lên kêu gọi, ca ngợi tinh thần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.